Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 44, nóc nhà làm bằng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng. Độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều. Sống chung cũng có phần tự nhiên hơn. Không có gì. Đúng rồi. Tuệ Nhi, người làm ở vương phủ này một năm có thể kiếm bao nhiêu lượng bạc? Tò mò nhìn Tuệ Nhi. Nàng không muốn hỏi chuyện riêng của Tuệ Nhi. Nàng chỉ muốn biết 100 lượng rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Tới cổ đại cũng vẻn vẹn có mấy ngày. Nàng không có đi ra ngoài mua bán gì hết. Đối với bạc ở cổ đại cũng không có khái niệm là bao. Tiểu thư, người làm trong phủ, một năm cũng được 5-6 lượng bạc. Tuệ Nhi cúi đầu, thấp giọng trả lời. À, 5-6 lượng. 100 lượng bạc cũng có thể ăn mấy năm. Ừ, như vậy cũng tốt, như vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến lỗ hổng ở phòng kia. Vương gia nói quản gia sẽ tìm người đi xem một chút. Không biết muốn bao nhiêu lượng bạc. Có điều theo tính toán của Lộ Nhi, cũng có lúc sai lầm. Lỗ hổng đó, thật đúng là, Chu quản gia, ông nói cần bao nhiêu bạc. Cả người đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Nhưng quả đấm nhỏ nắm thật chặt. Nàng rốt cuộc biết vương gia hẹp hòi đó tại sao lại cười thâm sâu khó lường như vậy rồi. Thì ra là hắn có chủ ý này. Hồi cô nương, lão đã tìm người xem qua rồi. Chính xác là 2000 lượng bạc. Xoa cái trán đầy mồ hôi một chút. Vương gia phân phó chuyện xui xẻo này thật không dễ làm. Nữ tử này mặc dù không danh không phận, nhưng nhìn số lần vương gia vì nàng lần lượt phá lệ là ông biết. Vương gia đối với nàng không giống những nữ nhân khác. Đắc tội cũng không nên a, ông thầm than một tiếng. Nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận. Cái đó, cháu có thể tự mình tìm người sửa chữa sao? Nhịn xuống, nàng hiện tại đường đường là sinh viên giỏi. Là phụ nữ hiện đại chịu hệ thống giáo dục cao đẳng thời đại mới. Không thể cùng những người này chấp nhặt, nhưng là không thể cho phép bọn họ đè ép. Nàng cũng không tin, một cái lỗ hổng lớn bằng bàn tay lại trị giá mấy ngàn lượng bạc. Hắn không phải là muốn dùng vàng đắp lên chứ. Nhất định là vàng, bằng không làm sao sẽ có giá trị lớn như vậy, cách chương.